Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1191, tu tiên giới cấm chế. Vừa lấp một bụng trăm vạn cân quân hà thủy, Trần Vô Danh cũng không tiếp tục muốn đặt vào trăm vạn cân cơm trắng. Thế là tại Từ Ngôn cười tủm tỉm trong ánh mắt, Trần Vô Danh thành thành thật thật đem chính mình biết nói ra. Mạc Hoa Đà tên đầu không chỉ ở Tây Châu vực, tại Đông Châu vực đồng dạng như sấm bên tai. Người này thân là Huyễn Nguyệt Cung hạch tâm trưởng lão, một thân tu vi tại hóa thần đỉnh phong, nhất là luyện đan chi đạo, có thể xưng trên đời vô song. Riêng lấy luyện đan thiên phú tới nói, Mạc Hoa Đà tại hóa thần tu sĩ bên trong là hoàn toàn xứng đáng vị thứ nhất. Vị này đan thánh đại sư còn có một cái tên đầu, vậy thì là trăm thần bảng đứng đầu. Hóa thần đỉnh phong tu vi, xuất thần nhập hóa luyện đan chi đạo. Mạc Hoa Đà liên tục trăm thần bảng thủ nhiều đến 300 năm lâu. Lấy Chân Vô Danh lời nói, vị này đan thánh đại sư trèo lên một lần đài, căn bản không ai cùng hắn đánh. Trăm năm một giới trăm thần bảng, đan thánh đại sư kỳ thực đều không cần đi, chỉ cần báo cái tên liền ban phát đệ nhất danh. Nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là đan đạo mọi người tại tu tiên giới địa vị cực cao. Không chỉ địa vị cực cao, đan đạo mọi người nhân mạch rộng tuyệt không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Một vị có thể bị mang theo đan thánh tên hóa thần đỉnh phong cường giả, có thể nghĩ có thể hội tụ đáng sợ cỡ nào nhân mạch. Nghe nói Mạc Hoa Đà cùng Kiếm Vương Điện cùng đạo phủ 10 phần giao hảo, lưỡng đại thế lực đều muốn bán đối phương mặt mũi. Càng có nghe đồn liền yêu tộc Hóa Vũ đều từng tự mình bái phỏng qua đan thánh đại sư, chỉ vì cầu một hạt linh đan diệu dược. Yêu tộc Hóa Vũ có thể so với nhân tộc độ kiếp cường giả, có thể làm cho Hóa Vũ muốn nhờ người, xưng đến thượng nhân mạch lượt thiên hạ. Trần Vô Danh nói đến thao thao bất tuyệt, Từ Ngôn chỉ nghe không nói. Hắn thấy Trần Vô Danh nói tất nhiên có chút nói ngoa. Trăm thần bảng đứng đầu khen thưởng vô cùng kinh người, hóa thần cường giả không có khả năng không đi tranh đoạt. Cái kia đan thánh đại sư có lẽ có thể tránh thoát một số cường giả khiêu chiến, nhưng tuyệt không phải một ván không chiến liền có thể trở thành đứng đầu bảng. Chắc hẳn Mạc Hoa Đà người này ngoại trừ đan đạo cao tuyệt bên ngoài, chiến lực nhất định cũng không yếu, chính là nếu không lại có thể nào liên tục 3 lần trăm thần bảng thủ. Đan thánh đại sư nhiều nhất có thể luyện chế ra duyên thọ nhiều thiếu niên duyên thọ đan. Từ Ngôn sau khi nghe xong, phát ra nghi vấn, nghe nói là 10 năm, bất quá ta không có gặp qua, chỉ sợ thiên hạ nhân cũng không có mấy cái gặp qua. Loại trình độ kia duyên thọ đan, luyện chế lời nói không chỉ cần phải vô số thiên tài địa bảo làm tài liệu, tỷ lệ thành đan nhất định cực thấp, coi như có thể luyện chế thành công đi ra, đan thánh đại sư sợ rằng sẽ nghênh đón thiên lôi oanh sát. Sinh thân quả, duyên thọ đan, những này đồ vật tất cả đều là chân chính thiên địa dị bảo, lấy tạo hóa chi lực mới có thể xuất hiện. Cầu còn không được, cầu còn không được a. Chân Vô Danh thở dài nói, nghe nói trăm năm trước có người tại bát hoang ở bên trong lấy được một cái sinh thân quả, như vậy đưa tới ngập trời giết chóc, vì đó chết thảm người không dưới trăm vị. Cuối cùng sinh thân quả hạ xuống không biết lưu lạc đến nơi nào. Nếu như ta có thể được đến một cái sinh thân quả, liền có thể khôi phục thương thế, trở thành hoàn chỉnh nam nhân. Ai, chấm ngoặc kép, sinh thân cùng duyên thọ, tại tu tiên giới cơ hồ là hai loại cấm chế. Giống Chân Vô Danh loại này thương thế, vô luận nhiều chân quý linh đan đều khó mà khôi phục. Tu hành giả lợi hại hơn nữa, linh đan lại kỳ dị, chỉ có thể đạt tới xương trắng sinh cơ trình độ, có thể thịt tươi, lại không cách nào sinh cốt. Cho nên một khi tay chân bị hủy, trừ phi tại ngắn thời gian bên trong tiếp trở về, lại dựa vào vô số linh đan mới có cơ hội liền lên. Nếu bị hủy đến phá nát, cực phẩm linh đan đều bổ không trở lại. Chân Vô Danh mệnh căn tử, bị minh chuột cắn rơi về sau nhưng là không còn trả lại. Cho nên hắn muốn liền bên trên không có cơ hội. Nghe nói 10 năm duyên thọ đan như thế chân quý, thậm chí có thể dẫn tới thiên lôi oanh sát. Từ Ngôn không khỏi khẽ nhíu mày. Thiên cơ trong phủ linh lung quả còn có không ít. Một cái linh lung quả có thể duyên thọ 10 năm. Đây là phổ thông linh lung quả. Cực phẩm linh lung quả một cái nhưng đúng vậy 100 năm thọ nguyên. Như thế nói đến, hắn Từ Ngôn thân gia kỳ thực vô cùng kinh người. Không cần khác, xuất ra những cái kia linh lung quả đến đều có thể trở thành vô cùng tài phú. Có hay không tự nhiên sinh ra duyên thọ đan. Ăn một cái cũng có thể duyên thọ 10 năm. Thậm chí duyên thọ 100 năm. Từ Ngôn giả ra vẻ hiếu kỳ hỏi. 10 năm ngược lại là nghe nói qua. Khó gặp, một khi xuất thế nhất định tao ngộ nhiều mặt cướp đoạt. Gây nên vô số giết chóc. Về phần duyên thọ 100 năm, ta là chưa từng nghe thấy. Chân Vô Danh nghĩ nghĩ. Nói, có thể kết xuất duyên thọ 10 năm linh quả. Nhất định là bổn nguyên linh. Cũng đúng vậy có được mộc chi bản nguyên linh vật. Trái cây là tiếp theo. Cái kia chờ linh vật bản thân mới là chân chính dị bảo. Là luyện chế linh bảo tài liệu. Mộc bổn nguyên mới có thể kết xuất duyên thọ linh quả. Mộc chính là sinh cơ vậy. Nếu như bắt được cái kia chờ linh vật, mới gọi phát tài, có thể bán ra chân chính thiên giới. Mấy năm nay ta được đến một cái tin tức. Nghe nói Lâm Lang đảo bên trên liền có một loại mộc linh chi thể. Chỉ là rất khó bắt được. Chờ lần sau ngàn hài nhi lôi chúng ta liên thủ. Tại Lâm Lang đảo nhất định hoành hành không sợ. Thế nào? Tiểu sư thúc, người nhìn ta đề nghị này như thế nào nha? Hai chúng ta liên thủ. Dò xét tác Lâm Lang đảo thời điểm nhất định có thể thu hoạch tương đối khá. Nhất chủ yếu là bắt lấy Trung Ly bất nhị ra hỏa kia. Ta muốn tra hỏi ra năm đó có phải là hắn hay không hãm hại tại ta. Chân Vô Danh một người gì ra gì dầm. Từ Ngôn thì lâm vào trầm ngâm. Trong bình giới hết thảy tài liệu, pháp bảo, đan dược, thậm chí tu vi, đến chân vũ giới đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Thật giống như thâm sơn cùng cốc người đi tới phồn hoa thành trấn. Cầm trong tay thổ sản vùng núi rau dại trừ bỏ bị người chê cười bên ngoài chỉ có thể dùng để đỡ đói. Từ Ngôn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Là đến từ tiểu sơn thôn nghèo trẻ con. Thế nhưng là thẳng đến đã nghe qua Chân Vô Danh đối với duyên thọ đan giảng thuật. Từ Ngôn mới thông suốt giật mình. Nguyên lai trong bình giới cũng có được tốt đồ vật. Vậy thì là linh lung quả. Từ cùng tiểu tử biến thành phú ông cảm giác. Đối với Từ Ngôn đến chẳng những không có mừng rỡ. Ngược lại tâm đầu trầm xuống. Linh lung quả càng là đáng tiền. Lại càng tăng không thể tùy tiện lấy ra. Không nói nhỏ bình sứ chân quý. Nếu để cho hồn ngục một phương điều tra ra linh lung quả. Hắn Từ Ngôn thời gian liền sẽ không tốt hơn. May mắn lúc trước đem Thiên Bắc Yêu Vương trong tay linh lung quả thu sạch trà sát tới. Từ Ngôn ở trong tối từ may mắn sau khi, cũng sinh ra mấy phần lo lắng. Nếu như còn lại người trên thân còn cất giấu linh lung quả. Nhưng liền phiền toái, trong hạp cốc, Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh bắt chuyện thời khắc, sinh ra một tia lo lắng. Mà cái này một tia lo lắng lại tại ngàn ngoài vạn dặm. Bị thả đại thành một phần chí mạng tai họa ngầm. Hồn ngục chỗ sâu. Độc nhãn cự hán chính an ngồi trên đại ỷ. Đại thủ bên trong vuốt vuốt một cái hồ lô bộ dáng tiểu xảo linh quả. Linh lung quả. Tốt tên. Một cái duyên thọ 10 năm kỳ quả. Giá trị không thua gì một cái cực phẩm pháp bảo. Người coi thật nguyện ý hiến cho bổn tọa. Ẩn trong bóng đêm hồn ngục trường. Phát ra trầm thấp hỏi thăm. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý, tiểu nhân chỉ cầu đi theo làm tùy tùng, đi theo đại nhân tả hữu. Trong đại điện, quỳ bái lấy bóng dáng lộ ra cung kính vô cùng. Người vẽ đến không tệ, nguyên lai người này đúng vậy người thứ 10. Hắn trên người bí mật cũng không ít a, thế mà có thể khống chế long tộc. Hồn ngục trưởng trong bóng đêm nhô ra hé mở âm trầm mặt mũi. Âm trầm nói ra. Đã các ngươi đi xa 100 năm mới tìm được phá thiên con đường. Như vậy địa đồ cũng liền vô dụng. Có thể có được ức vạn lý linh bảo giới. Chỉ có thể là tiên thiên linh bảo. Từ Ngôn, từ rừng kiếm, tốt tên, tốt tên. Ha ha ha ha, những người khác vô dụng. Lôi Vũ, người rất tốt, tại bổn tọa thủ hạ làm việc. Yên tâm, bạc đãi không được ngươi. nghe hồn ngục trưởng thẩm phán một loại âm thanh. Lôi Vũ thấp đầu, sắc mặt chỉ có thuần phục cùng cung kính. Hắn lấy một cái dấu đi linh lung quả, đạt được cầu kiến hồn ngục trưởng cơ hội. Từ đó nói ra Tinh Châu hết thảy, có quan hệ Từ Ngôn hết thảy. Có lẽ Từ Ngôn không nghĩ tới, cũng có lẽ hắn không muốn suy nghĩ. Cùng hắn có thù Lôi Vũ, kỳ thực sớm muộn cũng sẽ hướng đi con đường này. Bởi vì bọn hắn cuối cùng không phải bạn đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.